Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, lựa chọn. Ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Khi thấy Đường Huyền Minh sắc mặt ngưng trọng lúc, Tỳ Hổ không khỏi có chút khẩn trương. Hắn không để lại dấu vết gật đầu, vừa cẩn thận miễn cưỡng một phen bởi vì trở lại về bộ lạc mà hưng phấn không thôi thiếu niên đám. Thợ săn mới cùng Đường Huyền Minh cùng đi về phòng của hắn. Tại trong lúc này Tỳ Linh Báo đã đem trên đường chứng kiến hết thảy tất cả đều hướng hắn miêu tả. Qua một lần, nghe được bộ lạc các thiếu niên bị thương tộc đại nhân vật nghiền ép. Tỳ Hổ nắm chặt nắm đấm. Nghe tới Đường Huyền Minh đem hết thảy mọi người tất cả đều xóa bỏ về sau, trên mặt của hắn lại lộ ra tiếu dung. Giết tốt, không có vấn đề sao? Đường Huyền Minh càng lo lắng chính là đến tiếp sau xử lý vấn đề. Tại đại hoang dạng này nhược nhục cường thực thời đại, chém giết một cái đại bộ lạc nhân viên, đối với tỷ tộc dạng này bộ lạc nhỏ đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thậm chí có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù bị sát hạt rất sung sướng, nhưng nhất định phải cân nhắc đến tiếp sau vấn đề. Nơi này không có tương ứng pháp luật pháp quy, tự nhiên mà vậy, tiếp nhận tương ứng khoái ý, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Chết tại đại hoang bên trong người, vô luận nguyên nhân gì, đều không có người sẽ đi truy cứu. Tỳ Hổ tuyệt không lo lắng. Bệ vệ ngồi phía trên băng ghế đá, một cái tay lột lấy đầu kia to lớn mãnh thú lê, không chút nào sợ một cái đại bộ lạc sắp mang tới trả thù. Dạng này khí phách, để Đường Huyền Minh cũng không khỏi gật gật đầu. Đây quả thực giống những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính. Riêng này phần vương bá chi khí đều có thể làm cho rất nhiều người cúi đầu liền bái. Tỳ Hổ lại như không có cảm giác, híp mắt, chằm chằm lên trước mặt hư không, phảng phất đang suy nghĩ, đại hoang bên trong chảy ra máu nhất định là không tìm về được. Về sau không cần quá nhiều lo lắng, bình thường đi săn là được rồi. Đường Huyền Minh gật gật đầu, cũng bất quá nhiều quan tâm. Tỳ Hổ cử chỉ trầm mùn, hắn tất nhiên nói không có việc gì, đó là đương nhiên là không có chuyện gì. Chuyện này là việc nhỏ, còn có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Cái gì? Sự tình, hả? Tỳ Hổ nhìn xem Đường Huyền Minh trong tay cái kia một đoạn kim sắc như là gậy gỗ một loại vật phẩm. Mí mắt hung hăng dạo rực. Kim sắc, gậy gỗ, trên thực tế là rỗng ruột. Ước chừng một hơn một xích, nội bộ hai con to bằng móng tay côn trùng co quắp tại bên trong. Không nhúc nhích. Tỳ Linh Báo có thể cảm nhận được cái kia hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương côn trùng thể. Nội bàng bạc mà dư thừa khí huyết, càng có thể cảm giác được kim sắc, gậy gỗ, đặc thù. Hắn nhìn hồi lâu, nhíu mày nói, độc giác tiên sao huyệt. Còn mang theo hai con oát con. Đường Huyền Minh dùng đầu ngón tay khuấy động lấy sao huyệt bộ hai. Con kim sắc tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng cũng không nhúc nhích, giống như là chết, nhưng chúng nó giả chết kỹ thuật tựa hồ có chút không quá qua cửa ải. Đường Huyền Minh lấy tay ra thời điểm, nhỏ độc giác tiên mí mắt hơi nhúc nhích một chút, mở ra một đầu khe hẹp, len lén đánh giá bên ngoài hai đạo nhân ảnh. Tỳ Hổ hít sâu một hơi, thử nghiệm muốn đem kim sắc sào huyệt cầm lên, lại một lần lóe eo. Bị cái kia kim sắc sào huyệt mang theo sông về phía trước hai bước. Sửng sốt không có cầm lên. Cái này sào huyệt rất nặng. Tốt a, không cần ta nhiều lời. Làm sao sẽ nặng như vậy? Mà lại căn bản không có cách nào di động. Tỳ Hổ trên thực tế càng muốn hỏi hơn chính là vì cái gì ngươi có thể như thế nhẹ nhàng cầm lên. Mà ta tới bắt giải quyết xong nặng nề như vậy. Đường Huyền Minh nhún nhún vai, nói, có trời mới biết vì sao lại dạng này. Có lẽ là ta cái kia thần bí mà không biết hoàng tộc huyết thống. Mặc kệ cái gì nồi, dù sao đem nó hướng hoàng tộc huyết thống bên trên ném là được rồi. Hoàng tộc nghe xong liền rất nghiêu bức, lưng điểm nồi cũng rất bình thường. Tỳ hổ nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến cũng là như thế. Một mực có truyền ngôn, trong hoàng tộc có nghĩ hoàng pháp tu hành đến đỉnh phong nhân vật. Chắc hẳn hoàng tộc huyết mạch trời sinh cường đại, cùng chúng ta khác biệt. Nhìn hắn cái kia đương nhiên dáng vẻ, Đường Huyền Minh đến tiếp sau chuẩn bị lời nói lập tức ngăn ở trong bụng. Ta hoảng đều chưa nói xong, ngươi liền cho ta não bổ xong. Được rồi, nhìn xem tỳ hổ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm độc giác tiên xào huyệt. Thậm chí thử nghiệm đưa tay đi gảy một chút kim sắc độc giác tiên. Hả? A, hùng tráng giống như núi tỳ hổ đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Ở bên cạnh hắn đầu hung thú kia lê trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bầy tại trên bàn đá cái kia độc giác tiên xào huyệt. Cửa huyệt động, một mực ấu niên độc giác tiên không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm nó. Khóe miệng còn mang theo một chút xíu máu đỏ tươi. Nhìn xem hình thể to lớn lê, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Ô tương đương, hùng tráng như là lão hổ một loại lê rên rỉ một tiếng. Rụt rụt cái đuôi, chui vào tỳ hổ sau lưng đi. Rõ ràng nó hình thể là con kia độc giác tiên gấp mấy trăm lần. Nhưng ngắn ngủi rằng co nó lại trực tiếp bại hoàn toàn. Đây là nội tâm nhu nhược Husky sao? Tại một con côn trùng trước mặt đều muốn bại lui. Đường Huyền Minh nhịn không được khóe miệng giật một cái. Bất quá khi thấy tỳ hổ trên ngón trỏ không ngừng dâng trào máu tươi lúc. Rốt cuộc hiểu rõ tỳ hổ dạng này tráng hán vì sao lại kêu thảm. Vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, con kia ấu niên độc giác tiên thế mà cắn một cái phá tỳ hổ làn da. Nhỏ nhỏ vết thương lúc này không ngừng chảy máu. Không có việc gì à? Không có việc gì, chỉ là có chút đột nhiên. Tên oát con này cắn thật đúng là hung ác. Không hổ là độc giác tiên giống. Tỳ hổ không thèm để ý khoát khoát tay. Đối với thương tổn như vậy cũng không thèm để ý. Vừa mới chỉ là quá mức đột nhiên mới có thể để hắn hét thảm một tiếng. Chân chính tiếp nhận về sau, điểm ấy đau đớn trên thực tế cũng không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Hắn hưng phấn vòng quanh xoay quanh vòng. Con kia kim sắc độc giác tiên đồng dạng không cam lòng yếu thế cùng hắn xoay quanh. Đen hạt vừng giống như lớn ánh mắt nhìn chằm chằm tỳ hổ. Giống như là đang trọi gà. Đường Huyền Minh ở một bên kém chút cười trận. Tại dưới tay hắn ngoan không còn hình dáng độc giác tiên đối mặt tỳ hổ cùng lê lúc lại có vẻ cường. Đại mà hung ác, phảng phất muốn từ trong sào huyệt nhảy ra. Cùng tỳ hổ đến một trận đại chiến. Hết lần này tới lần khác tỳ hổ cái này bộ lạc bên trong biết đánh nhau nhất chữ hán không có một. Chút bất mãn. Ngược lại giống như đứa bé, hỉ mũi ừng mắt, trừng mắt đầu kia bất quá móng tay đóng kích cỡ tương đương độc giác tiên. Có ý tứ, thật có ý tứ, trọn vẹn chừng gần nửa ngày, tỳ hổ mới xoay đầu lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa chạm đến độc giác tiên, mà là nhìn xem Đường Huyền Minh, nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đôi này vật nhỏ. Bộ lạc không định đem độc giác tiên huyết mạch dung nhập thể nội. Bồi dưỡng được một cái nghĩ hoàng lục trọng cường giả sao? Đường Huyền Minh còn hơi có chút nghi hoặc. Cơ hội tốt như vậy lẽ ra không bỏ sót nha. Hơn nữa còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Một cái độc giác thú xào huyệt. Hai đầu con non. Đây chính là trọn vẹn ba vị nghĩ hoàng lục trọng cao thủ. Không nghĩ tới tỳ hổ nghe Đường Huyền Minh suy đoán về sau. Ngược lại cười lên ha hà. Nói, nào có đơn giản như vậy. Độc giác thú xào huyệt hoàn toàn chính xác có thể bồi dưỡng được một vị nghĩ hoàng lục trọng cao thủ. Nhưng hai đầu con non liền không có năng lực này. Huyết mạch của bọn nó nồng độ còn chưa đủ cao. Trừ phi để bọn hắn đem xào huyệt tinh hoa thôn phệ sạch sẽ. Tỳ hổ chỉ vào hai con lại bắt đầu sinh động độc giác tiên. Cái này hai con nho nhỏ kim sắc độc giác tiên đang từng ngụm ăn bọn chúng ổ. Răng rắc thanh âm không dứt bên tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN